Tưởng Hy Văn ở sau cô hô. Vương Tĩnh Kỳ không để ý tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net